Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 734. Góc truyện audio.com. Âm này quả thật là Mộ Nguyệt Sâm dựa đầu giường, trừ che phần dưới ra, những nơi khác đều trần như nhộng. Cơ bắp rõ ràng của nửa thân trên của nam nhân khiến đả kích Hạ Băng Khuynh cực mạnh. Cô nhìn ca ca ít thi thể, nhưng rất ít gặp cơ thể đẹp như V, cho nên anh là ân duy nhất mang đến ấn tượng sâu nhất cho cô. Tuy cơ thể hoàn mỹ này không khác gì với ký ức, nhưng cô vẫn ca quen nhìn thẳng anh như V. Tôi quen ngủ trần, e ca biết S, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm đổi, dùng tay chống nửa thân trên lên. Hạ Băng Khuynh trầm mặc ca nói, đẩy xe lăn ca bên giường anh, dùng ánh mắt biểu thị anh tự nghĩ cách. Đẹp ca, a ca nhìn xe lăn một cái, ngược lại đánh giá ánh mắt trên mặt cô, thử bắt lấy cảm xúc của cô. Gà trắng và gà đen hợp lại có gì đẹp? Hạ Băng Khuynh ca chút lưu tình nói, 2 năm nay miệng cô cũng có tiến bộ hơn, vì ca thể thắng anh, nhưng lâu lâu làm anh tức nghẹn vẫn ca vấn đề. Gà trắng và gà đen, Mộ Nguyệt Sâm tức một hơi trong ngực, ca lên ca xuống đờ si, làm ngực muốn nổ tung. Hạ Băng Khuynh đột nhiên ý thức đờ si mình nói về, như kéo cả hai trưởng bối Mộ ra vào. Cô liền rụt lưỡi, trong lòng nói xin tha thứ, sau đó chỉ anh, lại chỉ xe lăn, ăn cơm, Mộ Nguyệt Sâm đen mặt, nằm đó ca động, tôi ca xuống đờ si, e đến đút tôi, anh là bị đánh gãy cả tay chân S hay anh quen dùng chân ăn. Mộ Nguyệt Sâm ca ngờ cô ngày càng lợi hại, dứt khoát dùng sự im lặng để kháng cự. 2 nanogram cứng nhắc một lúc, Hạ Băng Khuynh phát hiện bản thân ca thể thành công rời ánh mắt của mình khỏi nửa thân trên cường tráng của anh. Có sự buồn phiền chui ra khỏi cơ thể cô, như là con sâu gặm nhắm thần kinh cô. Cô vô thức đưa lưỡi ra, liếm môi mình, tôi bưng vào cho anh về, con ca đi. Cô cảm thấy mình sẽ bị nóng chết. Mộ Nguyệt Sâm thu hành động nhỏ của cô vào mắt, mắt dừng lại trên môi cô vài giây. Động tác lúc nãy của cô khiến anh nghĩ đến con mèo nhỏ liếm hồ dán. Sau khi liếm xong, môi để lại sự ẩm ướt, khiến ân khát nhịn ca đờ si muốn lấy nó. E đi đi yết hầu anh khẽ động lên xuống. Hạ Băng Khuynh bưng cơm vào, để trên đầu giường, đang chuẩn bị xoay ân ra ngoài. Đột nhiên anh nói, tôi muốn đi vệ sinh, có thể giúp tôi một tí ca. Cô lập tức ngây ân tại chỗ, bất giác nhìn sự thay đổi của anh. Hả, e biết mà, bây hát tôi ca tiện anh cực kỳ chính nhân quân tử chỉ chân bó bột của mình. Cho nên, vất vả cho em R. Hạ Băng Khuynh, đi vệ sinh, cô giúp thế nào, ca lẽ anh đi vệ sinh. Cô đứng bên nhìn, giúp anh bằng cách cổ vũ phất cờ kêu la S tôi cần e đỡ một tí. Mộ Nguyệt Sâm thuận theo ánh mắt của cô nhìn xuống, mắt mang ý đùa, cuối cùng, hai ánh mắt cũng chạm nhau. Rơi trên quần lót của anh, Hạ Băng Khuynh có chút ca hiểu, bất giác hỏi, đỡ cái gì, cách chương.